Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466, chương 467, bằng hữu đoàn tụ. An Lâm một lần nữa về tới vô cùng quen thuộc học. Quay trở về ấm áp lầu nhỏ bên trong, hắn không nghĩ tới lần này cùng Hứa Tiểu Lan đi Chu Tước Tông, vậy mà lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Lần này xuất hành trọn vẹn bỏ ra hơn một tháng thời gian. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng biết sự tình đại khái trải qua, vì vậy đối với cái này hơn một tháng trốn học cũng không nhiều lời cái gì. Ngược lại là một chút đồng học bằng hữu lo lắng hỏng. Lại là tin chết truyền đến, lại là đột nhiên phục sinh, làm cho bọn hắn trái tim đều có chút không xong. Trước đó An Lâm trở lại Chu Tước Tông, thế nhưng là trọn vẹn bỏ ra nửa ngày thời gian, dùng chuyện âm phù báo bình an. Biết được An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan trở về, Hiên Viên Thành cùng Tô Thiển Vân bọn người liền không kịp chờ đợi đi tới An Lâm lầu nhỏ. Muốn tới đây chiêm ngưỡng một chút khởi tử hoàn sinh hai người. Hứa Tiểu Lan rất chủ động thay đám người châm trà, dáng vẻ ưu nhã, thanh lệ, khuôn mặt bên trong mang theo một vòng thánh khiết lạnh nhạt. Liễu Thiên Huyễn nhìn chằm chằm vào Hứa Tiểu Lan, cái miệng anh đào nhỏ nhắn chậm rãi mở ra, trên mặt dần dần hiện ra vẻ khiếp sợ. Tiểu Lan học muội, không biết có phải hay không là ảo giác, tại sao ta cảm giác cảnh giới của ngươi còn cao hơn ta, đã tấn thăng đến hóa thần kỳ rồi. Liễu học tỷ, đừng nói giỡn, nàng tự do chiến thời điểm mới dục linh hậu kỳ, hiện tại mới trôi qua bao lâu, làm sao có thể vượt qua nửa bước hóa thần trực tiếp đạt đến hóa thần kỳ a. Hứa Tiểu Lan còn chưa nói chuyện, Đường Tây Môn học trưởng liền cười lắc đầu, mở miệng nói ra, đúng vậy, không phải mỗi người cũng giống như An Lâm đồng học biến thái như vậy. Đây cũng là ảo giác của ngươi đâu. Tô Thiển Vân cũng dùng mềm nhu nhu thanh âm mở miệng nói. Hứa Tiểu Lan nghe vậy nhẹ gật đầu, đúng vậy a, ta đã hóa thần kỳ. Phốp, Đường Tây Môn trực tiếp bị sặc trà một cái. Liễu Thiên Huyễn rất tán thành gật gật đầu, ta đã nói rồi, cỗ khí tức này sẽ không sai. Đường Tây Môn, Tô Thiển Vân, Hiên Viên Thành đã không lo được nói chuyện, đều là một mặt khiếp sợ nhìn qua Hứa Tiểu Lan, phảng phất muốn nhìn thấu thứ gì, phảng phất muốn chứng minh thứ gì. Đúng vậy, Tiểu Lan hiện tại đã hóa thần sơ kỳ. An Lâm gật đầu khẳng định nói, đối ở đây một đám đồng học tới một cái hội tâm nhất kích, triệt để kích phá bọn hắn huyễn tưởng. Ta còn tưởng rằng chỉ có một cái An Lâm là yêu nghiệt, hiện tại không ngờ nhiều một cái Hứa Tiểu Lan. Ta người học trưởng này lại bị bọn hắn giành trước hai cái cảnh giới. Hắc hắc, Đường Tây Môn lau đi khóe miệng nước trà, nhìn về phía ngoài cửa sổ mặt trăng, thật tròn thật lớn, cảm thấy mình manh manh đi. Hiên Viên Thành cũng là một bộ bị đả kích đến bộ dáng. Ngươi có thể tấn thăng đến nửa bước hóa thần, ta còn có thể tiếp nhận, nhưng là ngươi vậy mà đến hóa thần kỳ. Cái này quá nhanh đi. Đúng vậy a, ta gần nhất cũng mới tiến giai đến nửa bước hóa thần đâu. Tiểu Lan đồng học ngươi liền đã hóa thần kỳ, chẳng lẽ ngươi cũng giống An Lâm đồng học, là trực tiếp nhảy qua nửa bước hóa thần, tấn thăng hóa thần kỳ sao? Tô Thiển Vân màu xanh thảm đôi mắt hiện ra cực mạnh tò mò, một mặt hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng nhìn qua Hứa Tiểu Lan. Hiên Viên Thành nghe vậy tim phảng phất lại bị đâm một kiếm. Tô Thiển Vân cũng nửa bước hóa thần rồi, chỉ có ta là dục linh hậu kỳ sao? Không, Đường Tây Môn cũng là dục linh hậu kỳ. Hiên Viên Thành đưa mắt nhìn sang Đường Tây Môn, phát hiện Đường Tây Môn đang nhìn ngoài cửa sổ mặt trăng ngẩn người. Hiên Viên Thành, không. Hiên Viên Thành hô hấp dồn dập, chẳng lẽ nói ta Đường Đường Vạn Linh Tiên Tông thiếu tông chủ đã luân lạc tới muốn cùng Đường Tây Môn đầu này cá ướp muối sánh vai thấp trình độ sao? Hiên Viên Thành giờ phút này là tuyệt vọng. An Lâm lúc này mở miệng cười hồi đáp. Hứa Tiểu Lan là từng bước một tới. Chỉ bất quá bước bộ pháp có chút nhanh mà thôi. Chuyện này đến từ ta cùng nàng trở về Chu Tước Tông thời điểm nói lên. Ngay sau đó, hắn bắt đầu miêu tả Chu Tước Tông kinh lịch, tuyết nữ xâm phạm kinh lịch, tuyết nữ cùng Chu Tước Tông kia một trận chiến đấu. Không chỉ có oanh động toàn bộ Cửu Châu giới, thậm chí tại toàn bộ Thái Sơ Đại Lục phạm vi, đều đưa tới chấn động không nhỏ. Hiên Viên Thành bọn người đối với chuyện này cũng chỉ có thể đại khái giải một chút tình hình chiến đấu, cũng không có cơ hội xâm nhập hiểu rõ. Cho nên hiện tại nghe người trong cuộc miêu tả, cũng là 10 phần có hứng thú. Chỉ bất quá An Lâm miêu tả mình gặp nạn, Hứa Tiểu Lan xả thân cứu mình sự kiện kia, hắn chỉ là đơn giản 1-2 câu mang qua. Không biết vì cái gì, hắn cũng không phải là rất hy vọng những người khác xâm nhập hiểu rõ chuyện này. Hứa Tiểu Lan cũng là ở một bên lẳng lặng nghe. Bạch Ngọc không tì vết trên mặt, có nụ cười thản nhiên, lộ ra điềm tĩnh thoải mái. Mọi người ở đây nghe được mặc dù chỉ là đơn giản một đôi lời khái quát, nhưng cũng có thể tưởng tượng được đưa ra bên trong quá trình là bực nào kinh tâm động phách, lại là cỡ nào chua xót bi thống. Hiên Viên Thành trầm mặc nửa ngày, lúc này mới lên tiếng nói, khả năng này chính là cái gọi là họa phúc tương y đi. Chỉ có thân ở để cho người ta tuyệt vọng hoàn cảnh, mới có thể hoàn thành như là niết bàn lột xác. Hứa Tiểu Lan đồng học, chúc mừng ngươi. Trở lại những người còn lại cũng là một mặt thán phục, nhào nhào đối Hứa Tiểu Lan biểu thị ra chúc mừng. Hứa Tiểu Lan một mặt cười yếu ớt nhận lấy đám người chúc mừng, nhìn qua An Lâm ánh mắt càng thêm nhu hòa. Đối nàng mà nói, lần kia kinh lịch thật là khắc cốt minh tâm. Lột xác không chỉ là cảnh giới bên trên lột xác, càng là tâm cảnh cùng đạo tâm bên trên lột xác. Nàng cũng biết, không phải gặp trắc trở để nàng trùng sinh, mà là An Lâm kiên trì, để nàng thu được tân sinh. Tô Thiển Vân nhìn qua cái kia đã càng bay càng cao Hứa Tiểu Lan, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải gặp phải cước bộ của nàng. Hiên Viên Thành càng không cần phải nói, toàn trường bị đả kích lớn nhất chính là hắn. Hắn gặp Hứa Tiểu Lan cùng Tô Thiển Vân hai vị đồng học song trọng bạo kích, còn có Đường Tây Môn học trưởng tiêu cực khía cạnh đả kích, lại không cố gắng liền muốn biến thành Đường học trưởng người như vậy. Thống ngổ gùng tuyệt vọng qua đi, khó nói lên lời đấu trí trong lòng của hắn dấy lên. Biết hổ thẹn sau đó dũng, hắn nhất định phải trong vòng 1 tháng tấn thăng nửa bước hóa thần. Đúng, bế tử quan, buổi tối hôm nay cùng một đám bằng hữu khó được tụ lại. An Lâm cũng tự mình xuống bếp, xào một cái thịt bò cơm chiên. Đồ ăn rất phổ thông, nhưng lại bởi vì cái chảo mà trở nên không phổ thông. Gần 1/2 phân cho chúng thú cưng, hơn 1/2 cùng bằng hữu cùng một chỗ chia sẻ. Phần này thịt bò cơm chiên phong tình, trực tiếp đem sói con ăn khóc. Liền ngay cả Đường Tây Môn cũng giống như mở ra một cái thế giới mới đại môn, ở trước mặt mở miệng hỏi thăm An Lâm còn có thu hay không làm đồ ăn đồ đệ. Cái này đương nhiên bị An Lâm ở trước mặt cự tuyệt. Cứ như vậy, mọi người vượt qua một cái ấm áp bình hòa ban đêm. Ngày thứ 2, An Lâm lần nữa bắt đầu bình thản sân trường sinh hoạt. Tại Tu Tiên Liên Hợp Đại học tu hành thời gian rất ngắn, cho nên hắn phá lệ chân quý trong khoảng thời gian này. Hắn đưa 100 lồng bánh bao cho Doãn Hỷ, còn đưa một đống băng hàn thánh địa đặc sản vật liệu, để mà biểu đạt hắn lòng biết ơn. Về phần những cái kia quá quý giá lễ vật, Doãn Hỷ chết sống không thu, còn nói về sau chờ có cần lại hô An Lâm hỗ trợ. Cái này khiến An Lâm càng thêm chân quý người bạn này. Hắn đem ân tình này để ở trong lòng, thề về sau có năng lực nhất định phải hoàn lại. Về sau, An Lâm sinh hoạt chính là mỗi ngày bán bánh bao. Lên lớp, cũng không có việc gì tìm Tiểu Lan tiên nữ cùng nhau chơi đùa. Hiện tại An Lâm cùng Tiểu Lan vẫn như cũ duy trì lấy bằng hữu trở lên. Đạo lữ chưa đầy quan hệ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục